Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 102, 102, oa oa oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, bộ ảnh quảng bá cho bộ trang sức Win được công bố ra ngoài. Lại lần nữa trèo lên hot search 2 ngày liền. Cả đám fan lại một nửa inh ỏi không ngừng. Tại sao a? Tại vì thức ăn chó này quá xinh đẹp rồi, có được không? Hồng Hải Nhi, a a a a a a. Chưa gì đã cưới nhau rồi sao? Quá nhanh quá nguy hiểm. Phố Nam không đốt đèn. Ôi má ơi, thế nào lại đẹp đôi thế này? Hu hu, ta cũng muốn cưới cưới cưới. Xuân Phong, ta nghi ngờ hợp tác bán trang sức là giả, bán thức ăn chó là thật. Lượt bình luận lên tới 12 vạn. Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ giá trị nhan cực kỳ cao. Từng khung ảnh đều đẹp như bức tranh nghệ thuật. Đẹp lung linh. Hơn hết cảm giác mà họ mang đến. Phảng phất đánh thức trái tim yêu đã ngủ say. Dù người cứng rắn cách mấy thì mầm yêu cũng trổ lên. Lại nói, trong Phù Hoa, họ đã xây dựng lên cảm giác mối tình đầu cực kỳ rung động. Chỉ tiếc là cái kết không có hậu. Làm lòng người hâm mộ tiếc hùi hụi. Này bộ ảnh này tung ra chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa cả. Lập tức một đám người thêu dệt gì mà xuyên không? Trọng sinh nối tiền duyên ở thời hiện đại. Các trang mạng ngập tràn đảng phái fan CP cùng kêu gào thức ăn chó liên thanh. Chính vì quá hot, thế nên sản lượng trang sức bán ra quý đó của Win lập nên kỷ lục mới trong một thập kỷ qua trên thị trường trang sức. Bách hợp vì là bộ trang sức bảo vật chiến lược phiên bản giới hạn. Giá thành đắt đỏ, bán ra thì vẫn có khách hàng cao cấp mua. Nhưng vẫn không thực sự hot. Người hâm mộ đôi khi chỉ là tầng lớp bình dân. Không có nhiều tiền để chọn hàng đắt giá như thế. Thế nhưng sau đó Win lại tung ra chiến thuật thị trường mới. Đại khái ngay sau đó lại tung ra một bộ trang sức có thiết kế tương tự như bách hợp. Nhưng so về nguyên liệu sản xuất và giá thành thì rẻ hơn. Hướng tới đối tượng tiêu dùng là tầm trung. Chứ không phải đại gia tài phiệt như là bách hợp. Nhất thời rộ lên phong trào mua trang sức cưới suốt một tuần liền. Người đang có dự tính cưới trong năm đều đổ xô đi mua trang sức. Cẩu độc thân thì thích thú mua về ngắm nghía, tự tìm động lực đi kiếm tình yêu. Cũng có người mua về để đeo một mình tự sướng. Nói chung muôn màu muôn vẻ. Ảnh khoe hóa đơn mua trang sức tràn lan trên mạng. Tóm lại chỉ thể hiện một điều, con dân nước N thật là dư ăn dư mặc a. Nhu cầu mua trang sức cũng có thể bắt trend nhạy như thế. Chưa bao giờ doanh thu của Win cao tới vậy. Chạm đỉnh điểm chưa từng có trong lịch sử. Giá cổ phiếu của Win cũng tăng lên chóng mặt. Khiến một vài tập đoàn lâu đời của đế đô vốn luôn coi thường ngé con Win phải nhìn bằng con mắt khác. Tập đoàn lâu đời đương nhiên có lợi thế về bề dày thương nghiệp. Win thì là sản phẩm của lớp người trẻ khởi nghiệp. Dù tiến quân ra được thị trường quốc tế. Thì nói chung vẫn bị coi là non. Bất quá, sau lần vẫy đuôi chuyển mình này, thật sự khẳng định được chỗ đứng của bản thân. Kỷ Miên bây giờ mới hiểu vì sao Win không tiếc một số tiền lớn mời nàng và Sơ Mục Kỳ đến làm đại diện thương hiệu của duy nhất một bộ trang sức. Rồi, phải gọi là bỏ con tép bắt con voi có được không? Bất quá Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ ngày càng hot. Ngày càng khiến truyền thông tốn giấy mực thì càng có nhiều người không muốn để yên. Cụ thể không biết blogger giải trí nào đào lại vai diễn CP của Sơ Mục Kỳ và Mộ Bạch Chi trong quá khứ. Thật sự vai diễn đó mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, blogger đó có ý dè bỉu, nói rằng tiền bối Mộ Bạch Chi cũng một thời tạo nên làn sóng fan CP với Sơ Mục Kỳ đây. Người ta còn chưa nói. Vậy mà lớp người sau đã vội vàng thuê thủy quân đánh bóng tên tuổi. Đây chẳng khác gì ám chỉ Kỷ Miên đang thuê thủy quân gán ghép mình và Sơ Mục Kỳ để tăng danh tiếng. Chiêu trò hám phêm đê tiện. Ngay lập tức fan não tàn của Mộ Bạch Chi lại một lần nữa như đám chó điên gây sự. Xông vào các trang mạng lớn của fan CP Miên. Kỳ đánh phá khốc liệt. Bọn họ ùa vào dưới phần bình luận những bài viết soi mùi CP Miên Kỳ bằng cách thả vào các ảnh Sơ Mục Kỳ đóng CP với Mộ Bạch Chi. Kèm theo bình luận, Kỷ Miên cút đi, của Mộ Thiên Sứ nhà ta. Chấm, trắng trợn chụp cho Kỷ Miên cái mũ xanh rờn. Khụ, hành động khơi mào chiến tranh này. Thật sự chướng mắt đến tận cùng luôn ấy chứ. Vậy nên fan CP Miên Kỳ lần đầu tiên phải hợp sức đánh giặc ngoại xâm. Lên tinh thần 100. Trong một đêm đánh nhau đến long trời lở đất là có thật. Các ngươi đu theo CP nào là chuyện của các ngươi. Nhưng việc các ngươi ùa vào thuyền nhà ta phá CP thì các ngươi xong rồi. Đúng thế, đây là lời tuyên chiến lịch sử của đảng Miên Kỳ dành cho đảng Chi Kỳ. Nhìn trang mạng cơ hồ bị rung chuyển đến mức lắc liền 5-6 phút, Kỷ Miên vẻ mặt nghẹn họng chân chối. Miệng nó, sức chiến đấu của fan CP cũng thật sự khủng bố rồi đấy. Sau đó đảng Chi Kỳ đấu không lại, bắt đầu dở chiêu trò chế mim công kích cá nhân. Gì mà Sơ Mục Kỳ là cha A, rồi Kỷ Miên đóng vai kỹ nữ. Cha A tiện o quá xứng đôi vừa lứa. Mộ Thiên Sứ nhà họ không ham cái hố thúi này. Ngay tức thì những bình luận này đạt về gần 10 vạn phẫn nộ. Không sai đâu, 10 vạn đấy. Người qua đường cũng phải nhứt trứng nhảy vào chửi. Các ngươi không ham thì các ngươi cút con mẹ nó đi. Chạy vào nhà người ta chửi đồng rồi còn bát nước bẩn lên người nghệ sĩ. Các ngươi không thấy mồm mình bốc mùi hả? Chưa kể đảng Miên Kỳ còn rất hữu hảo phát thư đồng minh cho fan only của Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ. Phải biết fan only không có hứng nhảy thuyền đu CP. Nhưng fan only cũng không chịu được hành động idol nhà mình bị xúc phạm bán rẻ. Vậy nên đã nhảy vào mắng cho fan của Mộ Bạch Chi chạy té khói. Tiếp đó, hàng loạt các lão đại trong fan club bên phía Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên cũng đưa ra bằng chứng. Không có chuyện thuê thủy quân xào CP gì ở đây. Bọn họ đều là fan chính gốc và nhảy CP vì thức ăn chó. Đừng có quy chụp cái kiểu như thế. Tất nhiên sau chuyện này, danh tiếng nhà thiên sứ vốn đã xấu, nay càng xấu hơn gấp bội. Một thời gian dài phải khóa tài khoản cá nhân và ẩn trang mạng. Vì sợ hãi bị report đến bay màu, thậm chí còn rất nhiều quảng cáo. Hạng mục của Mộ Bạch Chi trong năm cũng bị đám fan này làm ngâm nước nóng. Thế nhưng phía đoàn đội lại luôn tỏ vẻ, toàn bộ là tại fan làm sai, không liên quan tới bọn họ. Những chuyện náo nhiệt này Kỷ Miên không có thời gian quan tâm lắm. Vì nàng đang bận bịu chuẩn bị đi casting vai Noãn Âm trong Trinh Thám Học Viện. Mộ Tuyết lúc trông thấy Kỷ Miên xách bộ quần áo đạo cụ về, vẫn còn khiếp sợ khó tin, trợn mắt lên tới tận trời. Ngươi nói thật, thật sự cần loại quần áo này sao? Đúng vậy, mẹ, ta đã nói cần nó cho buổi thử vai mà. Thấy thế nào? Bộ này ta chọn có đẹp không? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà ngươi, Mộ Tuyết dáng vẻ muốn nói lại thôi. Kỷ Giang Hạ khi trông thấy bộ quần áo trên tay Kỷ Miên, mặt biến sắc, vai diễn mà ngươi nói chính là yêu cầu này. Kỷ Miên hí hoáy xem hóa đơn. Loại đồ này giá đúng không rẻ tí nào. Nhưng vì vai diễn nàng đành cắt da cắt thịt vậy. Nghe thấy Kỷ Giang Hạ hỏi thì hô hời. Đúng vậy nha, ây da, mẫu thân, ta còn đang định nhờ ngươi đến đánh giá đây. Dù sao có ánh mắt alpha đánh giá thì càng tốt nha. Kỷ Giang Hạ chau mày rất lâu, tỏ vẻ không hài lòng. Quản lý ngươi lại nhận cho ngươi loại vai diễn này. Không biết là hình tượng ngươi không tương xứng hay sao? Kỷ Miên lắc tay. Không phải nha. Đây là ta tự mình đề xuất đấy. Ta muốn tham gia đoàn làm phim của Phùng Hạ Lão Sư. Trước mắt chỉ còn một vài vai đang casting. Vai nữ phụ này đất diễn rất tốt. Nhưng, thoạt nhìn ngươi, Kỷ Giang Hạ châm trước hồi lâu mới nặn ra mấy chữ. Không thích hợp, Kỷ Miên nổi giận, phụng phịu bĩu môi, gì chứ, thế mà không ai tin ta hết. Kỷ Giang Hạ lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nha, đến cả bình xịt khoáng dành cho alpha hay là omega còn không phân biệt được. Lấy gì ta tin ngươi chống đỡ nổi vai diễn này chứ? Kỷ Miên đuối lý, hôm trước nàng có mượn mẹ thỏ bình xịt khoáng, để tiện chống nắng dưỡng ẩm khi đi tuyên truyền. Ai mà biết được, hai hôm sau mẹ báo đã gọi đến, hỏi có lấy nhầm bình xịt của mẹ báo không? Kỷ Miên mộng bức lôi đồ ra xem. Chết con mợ chưa? Lấy nhầm thật nè. Thế là cả Mộ Tiết và Kỷ Giang Hạ được một phen nghẹn họng chân chối. Đây có đúng là Omega luôn giỏi về ăn diện và dưỡng nhan không chứ? Cả bình xịt cũng có thể lấy nhầm được sao? Hơn nữa, không lẽ trong lúc dùng Kỷ Miên cũng không nhận ra có gì sai sao? Đó là đồ của Alpha đó. Da của Omega nhạy cảm bao nhiêu? Không biết đã bị Kỷ Miên lan lộn thành bộ dáng gì rồi. Kỷ Giang Hạ sâu sắc hiểu được. Tiểu báo Tiết nhà nàng một khi thô lỗ thì còn thô lỗ hơn cả Alpha ấy chứ. Nói tóm lại, ngươi có nắm chắc không? Ta thấy khả năng cao là bị xịt đấy. Kỷ Giang Hạ không an lòng khuyên nhủ. Nàng và lão bà đã có đi xem phim Kỷ Miên đóng. Dù không muốn thiên vị nhưng cũng phải thừa nhận Kỷ Miên diễn xuất rất xuất sắc. Trong lớp tân nhân gần đây nhất, Kỷ Giang Hạ đánh giá cao Kỷ Miên. Không chỉ vì nàng là con gái ruột, còn vì thực lực. Tuy nhiên, dù diễn xuất tốt không có nghĩa sẽ khiêu chiến được hình tượng không tương xứng. Dù không biết vai diễn của Kỷ Miên yêu cầu cụ thể như thế nào. Chỉ riêng bộ đồ Kỷ Miên cầm trong tay, Kỷ Giang Hạ đã sốt ruột dùm rồi. Kỷ Miên hất cằm, để đó Kỷ Mỗ đây trình diễn cho nhị vị các hạ xem. Nói rồi Kỷ Miên xách bộ đồ cồng kềnh kia về phòng. Trực tiếp dùng hành động chứng minh. Và Kỷ Miên đúng là không phải tùy hứng làm bậy. Khi nàng thay quần áo xong đi ra, vẻ mặt của hai mẹ rất vi diệu. Kỷ Giang Hạ đang uống nước, liếc mắt nhìn đến, hậu quả, phụt, Mộ Tuyết thì, oa, oa, oa, cách chương.